thân thể này không phải là bản thân nàng, làm cho đổ nát nữa nàng cũng không tiếc. Đầu nàng đau chính là linh hồn sẽ cảm thụ tất cả thống khổ thân thể gặp phải, lại càng không thoải mái tâm linh trong sạch của mình, lại bị nam nhân vốn là thuộc về tỷ tỷ ô nhục. Động tác chế thuốc của Âm Ngọc Phong đột nhiên dừng lại. Tỷ muội song sinh ở hoàn cảnh giống nhau sinh ra cùng lớn lên, kiến thức Tô Khả Nhi rất phù hợp tuổi của nàng, ý tưởng Tô Y Nhân cổ quái phải nhường người kinh ngạc. Đoạn tuyệt tình, muốn cuộc sống còn gì vui mừng, coi như là các tu sĩ, tiên, cấp tu luyện ngàn năm cũng chỉ là tình cảm mỏng, tính lãnh đạm mà thôi, không làm được hoàn toàn đoạn tình tuyệt muốn. Có hay không, Tô Y Nhân chú ý hắn nhìn hắn không trả lời nhất thời nóng này. Nàng cảm giác mình càng ngày càng nóng, có chút khát nhưng không muốn uống nước, trong lòng hết sức khẳng định tình cổ đang ảnh hưởng thân thể của mình. Âm Ngọc Phong quay đầu lại nhìn nàng một cái, không trả lời, sau đó chế biến tiếp dược vật của hắn. Gương mặt tuấn tú của hắn hiện lên màu đỏ, chóp mũi mơ hồ toát ra đói khát mồ hôi hột giống như thư sinh suy nhược đột nhiên làm việc nặng, liều mạng dùng lực, kết quả phồng phải mặt đỏ tới mang tai như vậy. Khách chương.